Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2644, chương 2649, có oán báo oán. Sau 5 ngày, Hạ Minh lại lần nữa xuất quan. Hạ Minh đứng ở ngọn núi này phía trên, gió mát phất phơ thổi, theo gió mà động, Hạ Minh đứng bình tĩnh ở chỗ này, sắc mặt bình tĩnh. Cái kia hai con mắt bên trong, càng là mang theo một loại không hề bận tâm vị đạo. Bất quá, mấy ngày nay tu luyện, Hạ Minh thân thể phía trên khí tức, lại là càng ngày càng thần bí. Hiện tại Hạ Minh cùng lúc trước có thể nói là tưởng như hai người. Đi qua mấy ngày nay lắng đọng, hắn thực lực cũng rốt cục tiến thêm một bước, đạt tới cái này đáng sợ hóa hình cảnh bát trọng cấp độ. Hóa hình cảnh bát trọng, chỉ là 5 ngày, liền trực tiếp tấn cấp tam trọng, dạng này tu luyện tốc độ, có thể nói là để người ngắm mà than thở. Cái này thật sự là quá nhanh, đạt tới hóa hình cảnh bát trọng Hạ Minh, đã đạt tới mức cực hạn, hắn cảm giác mình thể nội lực lượng có không nói ra bành trướng. Loại lực lượng kia tràn đầy cảm giác. Để Hạ Minh cảm thấy không gì sánh được sảng khoái, hắn cách hóa hình cảnh 9 tầng, cũng chỉ có một bước ngắn. Hắn biết, cái này nhất trọng thiên cảnh giới, muốn không bao lâu, hắn liền có thể nhanh chóng tấn cấp. Xú tiểu tử, ngươi lại có tiến bộ. Một đạo kinh ngạc cùng mang theo một chút chấn động thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh quay đầu. Chính là nhìn đến cái kia có chút say khướt tửu lão. Cười cười nói, còn có thể, xú tiểu tử, ngươi thì đắc chí đi. Tửu lão khẽ thở dài một tiếng, nói, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy thì theo kịp lão phu. Hạ Minh cười một tiếng, sư phụ, ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Hạ Minh nháy mắt mấy cái, hiếu kỳ hỏi, ta... Tửu lão đón đến nói, vi sư hiện tại là hư hồn cảnh ba trọng cảnh giới. Hư hược cảnh tam trọng. Hạ Minh hơi có chút chấn động, tại loại này đất nghèo, muốn đột phá đến cái này hư hồn cảnh đã là khá khó khăn. Thế mà có thể tu luyện tới hư hồn cảnh ba trọng cảnh giới. Cũng là cực kỳ không dễ, không nghĩ tới tửu lão lại là hư hồn cảnh tam trọng cao thủ. Cái kia tông chủ đâu? Hạ Minh hiếu kỳ hỏi. Hắn là hư hồn cảnh lục trọng cảnh giới. Tửu lão cười cười nói. Hư hồn cảnh 6 tầng A. Đối với cái này thần bí tông chủ, Hạ Minh cũng là rất là tò mò. Bởi vì cái này thần bí tông chủ cơ hồ là rất ít lộ diện. Cũng rất ít xuất hiện. Khắp nơi môn phái bên trong lớn nhỏ thủ tục. Đều từ đại trưởng lão đến xử lý. Cho nên cái này thần bí tông chủ thì lộ ra có chút thần bí. Xú tiểu tử, bây giờ ngươi đã đến hóa hình cảnh bát trọng cảnh giới. Ngươi bây giờ muốn chuẩn bị đi tìm lão gia hỏa kia suối quẩy a? Tửu lão cười mỉm nhìn chằm chằm Hạ Minh. Đạo, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Lão gia hỏa này năm đó truy sát ta. Vì cướp đoạt trong tay của ta chìa khóa, thế nhưng là để cho ta chịu không ít đau khổ. Bây giờ thực lực tăng lên tới, tự nhiên là có thù báo thù, có oán báo oán. Tửu lão nghe vậy, khẽ gật đầu, vậy ngươi cẩn thận một chút, đoán chừng môn phái là không cho phép ngươi chém giết vị trưởng lão này. Dù sao hắn cũng là môn phái bên trong trụ cột. Ha ha, Hạ Minh khẽ gật đầu. Vậy nhưng không phải do hắn. Tốt, xú tiểu tử, đã như vậy, vậy ngươi đi đi. Tửu lão phất phất tay, một bộ đuổi người bộ dáng. Hạ Minh thì là không còn gì để nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Hạ Minh hít sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn một chút vùng hư không này. Đúng vào lúc này, Hạ Minh thân hình nhảy lên. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, làm Hạ Minh khi xuất hiện lại đợi, lại là đã đi tới một chỗ diễn võ thai trên không. Cái này diễn võ thai cùng bình thường diễn võ thai có chút khác biệt. bởi vì nơi này là sinh tử đài. Hạ Minh bất chợt tới đến, dẫn động vô số người nhìn chăm chú. Các ngươi mau nhìn, vị kia, có phải hay không Hạ Minh sư huynh? Xoát, vô số đạo ánh mắt ào ào là tụ tập tại Hạ Minh trên. Thân, chờ thấy rõ ràng Hạ Minh khuôn mặt thời điểm. Trong lúc nhất thời bên trong thiên địa người tất cả đều là kinh hô một tiếng. Là Hạ Minh sư huynh, thật sự là Hạ Minh sư huynh. Khuấy động thanh âm vang vọng tại phiến thiên địa này. Bây giờ Hạ Minh cũng sớm đã không phải ngày xưa Hạ Minh. Riêng là Hạ Minh tại cái này Bách Tông đại chiến bên trong thu hoạch được cái kia hạng nhất về sau. Càng là khiến Huyền Tâm Tông vô số thiên chi con cưng mới thôi hâm mộ. Hiện tại Hạ Minh, cơ hồ là Huyền Tâm Tông danh phó thực đệ nhất nhân. Vì vậy, bây giờ Hạ Minh tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong, có thể nói là được nhiều người ủng hộ. Cái kia trình độ đã hoàn toàn siêu việt Lý Huyền Thông. Chỉ bất quá, Hạ Minh tiếng hô to, so với Lý Huyền Thông đến còn phải nhiệt liệt. Ha ha ha, ta vậy mà nhìn thấy Hạ Minh sư huynh. Ta gặp được Hạ Minh sư huynh. Hạ Minh sư huynh là ta thần tượng. Đây chính là danh phó thực thượng cổ đại lục bên ngoài đệ nhất cao thủ a. Có người cũng là có chút áp chế không nổi nội tâm kích động, tâm thần khuấy động nói ra. Đúng vậy a, nếu là cũng có ngày ta cũng có thể đạt tới Hạ Minh sư huynh dạng này cảnh giới liền tốt. Lại có chút người cảm thán nói ra. Đừng nằm mơ, có người cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng đã biết, Hạ Minh sư huynh bước vào Huyền Tâm Tông bất quá thời gian 3 năm. Thì theo thiên cấp tăng lên tới bây giờ hóa hình cảnh giới. Ngươi cho rằng ngươi có thể đạt được đến sao? Cái gì? Vẻn vẹn 3 năm thì tăng lên nhiều như vậy cảnh giới. Vô số người đều là kinh hô một tiếng, muốn tăng lên một cảnh giới. Chỗ nào cái không phải cần cái một năm nửa năm. Thế nhưng là Hạ Minh chỉ là 3 năm thì tăng lên nhiều như vậy. Dạng này tu luyện tốc độ cũng là bọn họ vỗ mông ngựa cũng không kịp a. Cái này cũng không tránh khỏi quá quá kinh khủng a. Nghe được câu này, tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh thời điểm cũng là biến đến càng thêm hỏa nhiệt. Loại kia hỏa nhiệt khiến người ta cảm thấy chấn động, đáng sợ, đúng. Hạ Minh sư huynh tới nơi này là làm gì? Không ít người đột nhiên nghĩ đến một cái rất vấn đề quan trọng. Hạ Minh đột nhiên xuất hiện tại diễn võ trường muốn làm gì? Hơn nữa còn là tại cái này sinh tử đài trên không? Hạ Minh sư huynh không phải là muốn khiêu chiến a? Có ít người hồ nghi nhìn cái này Hạ Minh liếc một chút. Giờ này khắc này, Hạ Minh thân hình đã chậm rãi rơi tại đây sinh tử đài phía trên. Tình cảnh này xuất hiện, gây nên mọi người ghé mắt. Không phải đâu, không ít người đều là nhịn không được nói ra. Hạ Minh sư huynh thật chẳng lẽ muốn tiến hành sinh tử chiến? Tình cảnh này xuất hiện, thế nhưng là chấn kinh tại chỗ vô số người. Nói đùa cái gì? Hạ Minh bây giờ tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong như mặt trời giữa trưa, mà lại nửa tháng sau Hạ Minh càng biết bước vào này Thiên Đạo Học Viện, trở thành cái này thượng cổ đại lục hạch tâm một viên, tiền đồ có thể nói là bất khả hạn lượng. Thế nhưng là lúc này thời điểm khiêu chiến sinh tử đài, đây rốt cuộc là khiêu chiến người nào? Đến cùng là cái gì nhi cái đuôi mù sai lầm Hạ Minh sư huynh? Đây quả thực là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng. Muốn chết a, vô số người đều là ngừng thở. Yên tĩnh nhìn qua trước mắt tình cảnh này. Bọn họ liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Đồng thời cũng là hơi có chút kích động. Hạ Minh đến cùng khiêu chiến người nào? Mà có ít người thì là có chút sợ hãi. Bọn họ không biết Hạ Minh đến cùng khiêu chiến người nào. Vạn một khiêu chiến bọn họ, chẳng phải là chết chắc. Biển Toàn Phong có dám sinh tử đài nhất chiến? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.